Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe đến tập 185 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Chấn Nhiếp. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì La Phong đã gom những cái tiền bạc lấy được từ trong cái tàng bảo khố của Diễm Tế. Ủa không phải Diễm Tế, mà Tế Tháp. Sau đó thì bán được 5.600 ức đơn vị hỗn nguyên, rồi mua các loại dụng cụ để gia tăng thực lực cho bản thân mình, rồi các kiểu, rồi sau đó mới tiến vào ở trong khu 26 để tiến hành tìm cái tên Tử Trung Vương để trả thù. Thì sau khi tiến vào rồi kêu bằng giống như là phát một cái lệnh truy nã gì đó, rồi tìm được Tử Trung Vương. Đoạn cuối tập vừa rồi thì La Phong một mình đối với ba người Tử Trung Vương và hai người được Tử Trung Vương mời. Không ngờ La Phong, bố cục của La Phong là xông đến ba người này rồi kích nổ hai cái viên hỏa thần nguyên, hai cái viên hỏa thần nguyên mà thuộc loại hai viên mạnh nhất nữa, đến nỗi mà hai cái người mà được Tử Trung Vương mời là Bất Hủ Phong Vương đỉnh cao luôn cũng phải sợ mà quay đầu bỏ chạy. Thì đoạn cuối tập vừa rồi là cái hai viên này nổ cái bùm cái đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong thiên địa, một khoảng yên tĩnh. Một khoảng bạch quang chói mắt bao phủ phạm vi ngàn vạn km. Tất cả mặt đất, đá sỏi, cung điện dưới đất, tất cả đều hóa thành những hạt cơ bản nhất. Hồi lâu sau, sự yên tĩnh mới nghênh đón những tiếng ầm ầm liên tục. Sóng xung kích vô hình lan ra bốn phương tám hướng, đánh bay những hòn sơn mạch xa xa, xé nát mặt đất ngàn vạn km ngoài xa thành những hẻm núi dài dằng dặc. Nhân loại, người chết chắc rồi, người chết chắc rồi! Trong chiếc chuông cổ kính, Tử Trung Vương đang gầm lên trong lòng. Gã trong nháy mắt đã bị chấn thành bụi. Tuy nói chuông cổ có thể ngăn cản 9 phần lực công kích, nhưng dù sao cũng là hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất, có xác suất nhất định giết chết cả phong vương cực hạn. Cho dù suy yếu 9 phần, nhưng gặp viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất đổ tung. Hơn nữa đám Tử Trung Vương đều nằm trong phạm vi vụ nổ mạnh nhất, tự nhiên là trong nháy mắt bị hoàn toàn chấn vỡ. Một bộ phận Bất Hủ thân thể hoàn toàn bị chôn vùi, thân thể tổn thất trên 50%. Tuy như vậy, nhưng mà gã vẫn sống sót. Ta không chết, ta còn chưa chết. Tử Trung Vương trong lòng gầm lên. Trong chuông gỗ, gã bắt đầu ngưng tụ ra thần thể. Nếu ta không chết, người nhất định phải chết. Một luồng lưu quang màu bạc quanh co xé ngang qua thiên địa, bay thẳng xuống phía dưới chuông gỗ. Chính là La Phong mặc tướng giáp, đang dang ra hai cánh màu bạc nhanh như chớp bay tới. La Phong lúc này trong tay cầm một thanh chiến đao, trên lưỡi dao thoáng có ánh tử quang, hiển nhiên chính là Độc Ảnh chiến đao. Xẹt một tiếng, La Phong một đao luồn thẳng xuống phía dưới chuông cổ, đâm vào trong Tử Trung Vương đầy mảnh vỡ còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thần thể. Tử Trung Vương, ta tới tiễn ngươi một đoạn đường. La Phong nhìn Bất Hủ thần thể thoáng sắp ngưng tụ, truyền âm nói. Nọc độc phí ma trên huyết ảnh chiến đao nhất thời điên cuồng ăn mòn thần thể Tử Trung Vương. Nọc độc phí ma có lẽ xâm thực Bất Hủ thần thể của một vị cường giả phong vương cực hạn thì sẽ phiền phức một chút, nhưng mà ăn mòn một phong vương đỉnh cao, đặc biệt là ăn mòn một phong vương đỉnh cao tổn thất trên 50% Bất Hủ thần thể, thì trong nháy mắt thần thể đó sẽ bị băng giải chôn vùi. Tử Trung Vương bị hỏa thần nguyên tinh nổ tung thành bụi, vừa mới ngưng tụ thì La Phong chợt xuất hiện xông tới. Gã hoàn toàn ngẩn ra. Sao có thể như vậy? Thần thể của ta bị chấn nát lập tức ngưng tụ ngay, thời gian cực ngắn mà. Hắn sao mà ngay thời điểm mấu chốt này lại chạy tới kịp vậy? Trừ phi hỏa thần nguyên tinh nổ mà không chấn dẫn thần thể của hắn, việc này căn bản là không thể. Còn sự thực thì đúng là như vậy, vụ nổ không chấn vỡ được thân thể của La Phong. Lúc trước, ở Tế Tháp, tộc lão bắt xích tạp tự bạo trong bảo tàng khép kín, La Phong vẫn có thể ngạnh kháng được. Hỏa thần nguyên tinh có uy lực nổ gấp 10 lần Bắt xích tạp tự bạo. Lát chú thích nha. Lát nhớ là cái chương cũ là cầu xích tạp, mà bản dịch này lại để là bắt xích tạp. Tiếp tục. Bảo tàng thức lúc trước còn khép kín, còn lúc này vụ nổ diễn ra trong hư không vô tận, lan ra cả vạn km. Xét về hoàn cảnh khép kín tự nhiên có thể tạo thành uy lực mạnh hơn. Lúc trước vẻn vẹn chỉ có cầu xích tạp một mình tự bạo, lúc này có tới hai viên hỏa thượng nguyên tinh. Hai thứ tổng hợp lại, hai viên hỏa thượng nguyên tinh nổ tung uy lực cũng gấp 10 lần cầu xích tạp tự bạo trong bảo tàng thức khép kín đó. Lúc trước, Ma Vân chiến y của La Phong là phong hầu đỉnh cao, mức cứng rắn sánh ngang với phong vương sơ cấp nhân loại. Bây giờ, Ma Vân chiến y đã là phong vương sơ cấp rồi, mức cứng rắn sánh ngang với phong vương cao cấp nhân loại. Rồi trải qua thí ngô vũ vực, tướng giáp, hai tầng làm suy yếu rồi, chỉ còn khoảng một phần ngàn uy lực tương đương với phong vương sơ cấp tự bạo. Với phòng ngự của Ma Vân chiến y sánh ngang với phong vương cao cấp, tuy miễn cưỡng cũng chấn vỡ Ma Vân chiến y, nhưng mà đã tiêu hao hầu như không còn gì rồi, thậm chí còn không thể làm cho Ma Vân chiến y hoàn toàn bị chấn thành mảnh vỡ nữa. So với tí thấp, vụ nổ cũng tăng lên thập bội, nhưng Ma Vân chiến y của ta cũng mạnh lên rồi. Mỗi người các ngươi bị chấn thành bụi, nhưng ta lại không sao cả. La Phong ngạnh kháng cú công kích, nói đúng ra là ngạnh kháng sóng xung kích dưới sự bảo vệ của Thí Ngô Vũ Vực, tướng giáp và Ma Vân chiến y. Chỉ cần Ma Vân chiến y có thể chống đỡ thì La Phong tự nhiên không việc gì cả. La Phong căn bản là dễ dàng ngạnh kháng được, hơn nữa khoảng cách với Tử Trung Vương chỉ có vài km. Hai cánh vừa rung lên, tự nhiên đã lướt tới trước người của Tử Trung Vương rồi. Thân thể Tử Trung Vương vừa bị chấn thành bụi, đang ngưng tụ. Dựa theo kế hoạch từ trước, La Phong sẽ xuất ngay ra độc ảnh chiến đao cho gã một đao. Một đao này thực sự là tàn nhẫn. Gã sao tới chỗ ta nhanh như vậy? Tử Trung Vương còn đang nghi hoặc, đã phát hiện ra La Phong một đao đâm tới. Trong lòng gã lúc này chỉ cười chế giễu. Hỏa thần nguyên tinh cũng không thể giết chết ta. Một đao của ngươi cũng chẳng thể làm cho thần thể ta dở dụng. Thật sự là... Phốc một tiếng, một đao đâm vào. Độc ảnh chiến đao đâm vào bất hủ thần thể của Tử Trung Vương vốn còn đầy vết nứt. Độc phí ma trong nháy mắt bắt đầu xâm nhập vào. Không! Tử Trung Vương bị độc tính một nọc độc phí ma làm sợ ngay người. Gã muốn làm thần thể chia lìa ra, nhưng mà đã chậm rồi. Cường giả phong vương cực hạn cần 100 khắc độc mới có thể chết được, nhưng mà cường giả phong vương đỉnh cao chỉ cần 10 khắc nọc độc là có thể giải quyết xong rồi. Còn bình thường khi bị đâm trúng một đau, phản ứng dù nhanh tới mấy, bình thường cũng sẽ bị chừng 0.3-0.8 khắc nọc độc xâm thực vào trong cơ thể. Thần thể Tử Trung Vương chỉ còn lại không tới 50%. 0.72 khắc nọc độc trong nháy mắt dung nhập vào những cái mảnh vỡ trong cơ thể, truyền vào từng mảnh vỡ trên thần thể, xâm thực từng tế bào. Tử Trung Vương căn bản không thể ngăn cản được. Hết rồi! Tử Trung Vương trong nháy mắt đã hiểu ra. Rốt cuộc, ta phải chết rồi! Ý thức vừa mới không cam lòng, phẫn nộ, hối hận thì tử vong đã tới rồi. Ý thức Tử Trung Vương nhanh chóng nối liền vào thế giới giả định. Trong thế giới giả định, tin nhắn số lượng lớn, tin nhắn số lượng lớn. Tử Trung Vương dùng ý thức hình thành thân thể đứng trong nhà mình mà gầm lên. Dựa theo kế hoạch của gã, chỉ một vòng là có thể xử lý được nhân loại Dương. Nếu mà không được, gặp phải tình huống khó xử lý quá, sẽ kéo theo vô số cường giả phong vương trận doanh tộc cơ giới xuống nước với gã. Gã sớm đã chuẩn bị những tin nhắn số lượng lớn, đến cả địa chỉ tọa độ cũng đã ghi lại, sau đó viết chi tiết trên tin nhắn. Chính là địa chỉ hang động lúc trước của gã. Lúc này những tin nhắn như mưa rơi, trong nháy mắt đã phát ra hàng loạt các cường giả phong vương của trận doanh tộc cơ giới, làm cho các cường giả phong vương đều phải giật mình. Nhân loại đó, Dương xuất hiện rồi hả? Ở chỗ đó hả? Bảo tàng tế tháp hả? Hắn xuất hiện rồi. Vô số cường giả phong vương nhận được tin, nhất thời sôi trào lên, mặc dù họ đều kích động vô cùng. Nhưng đã là cường giả phong vương thì không ai ngu ngốc cả. Cũng không thể vừa nhận được một tin nhắn liền lập tức thuấn di đi thẳng tới vị trí tọa độ đó được. Thứ nhất, số có thể thuấn di là cực nhỏ. Thứ hai, nếu là bị giam hãm thì làm sao đây? Do đó trong số họ có rất nhiều cường giả phong vương tự nhiên bắt đầu liên thủ. Một đám phong vương cùng tới. Có những cường giả khác thực lực mạnh, cho dù bị giam hãm cũng không sợ. Cảm giác thấy ý thức đang tán loạn, Tử Trung Vương lại ngẩng đầu phát ra một tràng cuồng tiếu, tiếng cười điên loạn. Gã, Tử Trung Vương tự cho mình là siêu phàm, nhờ kỳ ngộ tìm được chiếc chuông cổ thần bí, lại càng nhờ vào chuông gỗ này giết chết hai cường giả phong vương cực hạn cùng với mấy phong vương đỉnh cao. Ở trì chủy tộc, tuyệt đối xem như một nhân vật rất cường đại. Trong lòng gã còn tồn tại mong muốn trở thành vũ trụ tôn giả, khát vọng lên tới bằng các nhân vật vĩ đại. Song cũng vì chọc phục cái tên nhân loại tên Dương, tuy gã chuẩn bị rất nhiều phương án nhưng tất cả đều chưa kịp thi triển. Hỏa thần nguyên tinh nổ tung, thêm vào nọc độc phí ma đã chôn vùi tính mạng của gã rồi. Ta chết rồi, ngươi cũng đừng mong sống dễ chịu. Tử Trung Vương gầm lớn một tiếng. Thân thể do ý thức hình thành như bọt nước, trong nháy mắt đã tan biến, cũng vĩnh viễn sẽ không còn tồn tại nữa. Gã tùy thuộc trận doanh tộc cơ giới, nhưng mà vũ trụ chi chủ của tộc cơ giới cao cao tại thượng, tương lai có lẽ sẽ làm sống lại hàng loạt cường giả. Nhưng đối với trì chủy tộc, nhiều nhất cũng chỉ cứu sống lại những cường giả phong vương cực hạn của trì chủy tộc mà thôi. Cho dù ngẫu nhiên gặp vận khí tốt, Tử Trung Vương được cứu sống, nhưng mà cũng vì Tử Trung Vương luyện hóa chiếc chuông tím, nên chuông tím sẽ ảnh hưởng tới việc cứu sống này. Quy luật vận chuyển vũ trụ bởi vậy sẽ phản vệ sinh ra, thậm chí không thua gì cứu sống một vũ trụ tôn giả. Do đó vũ trụ chi chủ một khi phát hiện Tử Trung Vương mang theo chuông tím, khẳng định sẽ tự động bỏ qua việc cứu sống gã. Âm trọng bảo ngã xuống, ngược lại càng khó sống lại. Còn nếu muốn phục hồi trọng bảo sắp bị hủy lại như cũ, thì cái giá e rằng gấp hàng chục hàng trăm lần bản thân trọng bảo. Cho dù không phục hồi trọng bảo được như cũ, chỉ cần bản thân trọng bảo đó vẫn còn tồn tại, cũng làm việc cứu sống khó khăn gia tăng lên một bậc rồi. Gã, Tử Trung Vương, có chuông tím nên nhất định không thể sống lại, trừ phi vũ trụ chi chủ nguyện ý thừa nhận cái giá kinh người như vậy. Tử Trung Vương lúc này đã ngã xuống. Ở những khu vực xa xôi khác trên Diễm Thế Đại Lục, rất nhiều cường giả phong vương trận doanh tộc cơ giới đều thông qua thế giới giả định trò chuyện, sau đó liên hợp với nhau. Những cường giả có năng lực thuấn di mang theo đám cường giả phong vương đồng đội tới vị trí đó. An Mộng Dương, tin tức đột nhiên truyền ra, hơn nữa đều là do Tử Trung Dương phát á, hiển nhiên là phát tin tức theo nhóm cho cường giả trận doanh tộc cơ giới á, không biết có âm mưu gì nữa. Một đám tướng mạo khác nhau là các cường giả phong vương đến từ các tộc quần đang tụ tập giữa không trung. Điểm chung duy nhất là cùng một trận doanh tộc cơ giới. Không biết chừng có bẫy gì không á. Nhưng cũng có thể là thiệt á. Một đám phong vương truyền âm nói chuyện, đột nhiên một thần linh bất hủ thấp bé, toàn thân đầy đá hô. Ta thử liên lạc với Tử Trung Dương, hệ thống thế giới giả định báo lại cho ta biết, Tử Trung Dương đã ngã xuống rồi. Đã ngã xuống rồi hả? Hồi chết rồi hả? Vốn đám cường giả phong vương còn hoài nghi, lúc này vội thử xem. Hệ thống thế giới giả định đích xác báo lại là Tử Trung Vương đã ngã xuống rồi. Tin này làm cho họ khá tin vào những mẫu tin được truyền bá lúc trước. Hệ thống thế giới giả định xác nhận Tử Trung Vương ngã xuống, đại biểu cho việc lúc đó Tử Trung Vương đang nói liền với thế giới giả định. Như vậy thế giới giả định cũng đã dò xét được tất cả rồi. Tất cả phải được tìm hiểu kỹ mới có thể hoàn toàn xác nhận như vậy. Như chủ nhân vẫn mặc tinh hôi diên bác, không mở ra hệ thống vũ trụ giả định, một mình tự thân, lặng lặng ngã xuống. Gã ngã xuống cả vạn năm e rằng ngoại giới cũng chẳng biết được. Mong mau xuất phát thôi, Tử Trung Vương đã ngã xuống rồi, khẳng định chiến đấu rất thảm liệt. Một đám phong vương lập tức kích động gào lên. Nhưng mà trận doanh tộc cơ giới chúng ta khẳng định có vô số cường giả chạy tới đó đó. Chúng ta có rất nhiều cường giả mà, không sợ tên nhân loại đó đâu. Chúng ta cứ thuấn gì đi tới vị trí lệch khỏi tọa độ đó vài chục vạn km, cho dù phiền phức một chút đó, cũng an toàn mà. Đúng vậy, đi thôi. Nhóm cường giả này nhất thời thuấn di hư không tiêu thức, chạy tới chiến trường. Mặc dù trong số họ thực lực mạnh yếu khác nhau, thậm chí cũng có cả phong vương sơ cấp, nhưng họ cũng không sợ, vì ít nhất trận doanh sẽ không tàn sát lẫn nhau. Chỉ cần rất nhiều cường giả liên thủ, tự nhiên sẽ an toàn hơn nhiều. Huống chi giết một phong vương tuyệt nhiên không phải là một việc dễ dàng gì. Họ cho rằng Tử Trung Vương đã ngã xuống, vậy địch quân khẳng định phải trả cái giá không nhỏ mới làm được. Trên Diễm Tế Đại Lục, thậm chí ở những ngôi sao xa xôi, các cường giả phong vương trận doanh tộc cơ giới bắt đầu thuấn di chạy tới chỗ chiến đấu. Đương nhiên các cường giả phong vương ở Diễm Thế Đại Lục là tới trước nhất. Về phần những người ở các ngôi sao xa xôi thì phải trước tiên tìm được một nơi an toàn, sau đó mới dùng thần quốc truyền tống, cuối cùng lại thuấn di đến mục tiêu, e rằng mất nhiều thời gian. Nơi chiến đấu, không gian vũ trụ vỡ nát đang điên cuồng khôi phục, mắt thường có thể nhìn thấy không gian đang nhanh chóng kéo dài ra rồi khôi phục lại. Huyết Thú Vương gầm khẽ một tiếng, thân thể hoàn toàn ngưng tụ. Bất hủ thần thể tổn thất tới 42%, từ năm tháng nào mới có thể khôi phục được đây? Trong con mắt duy nhất của huyết thú vương đầy vẻ phẫn nộ và không cam lòng. Thân thể tổn thất, linh hồn cũng tổn thất. Tổn thất như vậy, một là phải dựa vào năm tháng dài đằng đẵng từ từ khôi phục. Hai là dựa vào bảo vật đặc thù trong vũ trụ trợ giúp. Những bảo vật ấy vô cùng trân quý, họ làm sao mà mua nổi chứ? Bất hủ thần thể của ta tổn thất 59%. Trọng Tiễn Vương bi thảm hơn nữa. Thực lực ta không bằng một thành lúc trước nữa, cho dù một cường giả phong dương đỉnh cao cũng có thể áp chế được ta. Tuy nói, hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất có xác suất nhất định làm cho cường giả phong vương cực hạn ngã xuống. Nhưng mà ai không có chút thủ đoạn bảo vệ tính mạng chứ? Những chiến y đặc thù của họ có lẽ không nghịch thiên tới mức làm suy yếu 9 phần, nhưng suy yếu 2 thành, 3 thành thì vẫn làm được. Rồi kết hợp với sinh mạng thực vật, sinh mạng kim loại vân vân, cường giả phong vương cực hạn cơ hồ mỗi người ai cũng có cả. Cho dù là như vậy, hai người bọn họ vẫn tổn thất vô cùng thảm trọng. Còn ở phía bên kia là phòng giáp bạc cánh bạc cầm huyết ảnh chiến đao, đang nhìn về phía Tử Chung Vương đang bị băng giải chôn vùi, lưu lại những hàng loạt bảo vật như những thế giới, binh khí, chiến giáp, chuông tím, bảo vệ tay, rồi toàn bộ thu cả vào những thế giới của mình. Tử Chung Dương, đa tạ ngươi nha. La Phong nói. Hả? La Phong quay phát đầu lại, xa xa cách đó cỡ vạn km, không gian chấn động mạnh. Vài chục cường giả phong vương đến từ các tộc quần đột nhiên xuất hiện, theo sau là từ các phương vị khác, không gian cũng rung động. Lần lượt những đám cường giả phong vương trên diễm tế đại lục bắt đầu liên tiếp tới đây. Giữa không trung cách đó vài vạn km, vài chục cường giả phong vương nhóm đầu tiên vừa tới. Lúc này cả huyết thú vương, Trọng Tiễn Vương, La Phong đều động. Thần thể ta tổn thất 42%, còn thân nhân loại đó lại có thể ngạnh kháng với vụ nổ hỏa thần nguyên tinh. Người thương như vậy quả thật là khó tin mà. Nếu hắn ném thêm một viên hỏa thần nguyên tinh nữa, ta e rằng phải ngã xuống ở đây rồi. Vì bảo tàng tế tháp mà bỏ luôn mạng mình thì căn bản không đáng mà. Huyết thú vương tốc độ tăng đến cực hạn, muốn xông ra khỏi phạm vi phong tỏa không gian. Chạy trốn thôi. Trọng Tiễn Vương thực lực bị hao tổn còn nghiêm trọng hơn cũng lựa chọn như vậy. Hai người họ đều sợ hết hồn vì vụ nổ. Một cú nổ hủy thiên diệt địa, hai viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất bằng 2000 ức đơn vị du lam trong nháy mắt đã tan thành tro bụi. Uy lực như vậy cũng để làm cho họ phải sợ hãi mà. Có thể thoát khỏi được đầu, nhưng mà họ không tự tin một lát nữa nghênh đón được lần thứ hai. Hai người bọn họ không hẹn mà cũng bay về một phương hướng khác nhau. Nhân loại này chỉ có một người, hắn nhiều nhất là đuổi theo một trong hai chúng ta. Phạm vi không gian phong tỏa cũng chỉ có chừng đó thôi, nhất định hắn không có cách nào đuổi theo hai mục tiêu được đâu. Trong Tiễn Vương, Huyết Thú Vương đều nghĩ như vậy. Không gian bán kính 1 vạn km đối với La Phong, Trọng Tiễn Vương, Huyết Thú Vương đều rất nhỏ. Chỉ cần một giây là có thể xông ra ngoài. Nếu La Phong hơi chậm chân một chút, đối phương có thể bỏ chạy mất. Nhưng La Phong thực lực đạt tới cấp độ này, thời điểm mấu chốt như vậy, làm sao mà bỏ mất cơ hội chứ? Trọng Tiễn Vương xem ra tổn thất lớn hơn, đối phó với hắn vậy. Hai cánh rung lên, La Phong truy về phía Trọng Tiễn Vương. Huyết Thú Vương và La Phong phi hành theo hai phương hướng khác nhau, tự nhiên dễ dàng chạy ra khỏi phạm vi phong tỏa không gian. Huyết Thú Vương liếc mắt nhìn vài chục cường giả phong vương xuất hiện xa xa đang chạy tới, đều có vẻ rất kinh ngạc, lạnh lùng cười. Đám gia hỏa này, cậu cho cái tên nhân loại đó phát điên thêm một lần nữa đi, là cả đám với một chút thực lực như vậy, làm sao có thể hả hơi đáp ý được nữa chứ? Hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất nổ tung hả? Thôi kệ bà nói vậy, chậm sẽ phát sinh biến cố nữa, chạy lẹ thôi. Huyết Thú Vương không dám dừng lại, gã lập tức hư không tiêu thức đã thuấn di đi xa rồi. Trận doanh tộc cơ giới, nhóm người vài chục cường giả phong vương, An Mộng Vương vừa mới đến, thấy cảnh này đều khiếp sợ, kinh ngạc. Chỉ thấy ngàn phạm vi mặt đất, sơn mạch, hồ nước, mây mù, băng tuyết, vạn km vô tận, toàn bộ đều biến mất không thấy. Chỉ còn lại có hư không phạm vi ngàn vạn km. Dư âm vụ nổ đáng sợ lúc trước vẫn còn vang vọng trong phạm vi ngàn vạn km này. Chỉ cần ảnh hưởng còn lại cũng làm cho vài chục cường giả phong vương phải sợ hãi. Cái càng làm cho họ kinh ngạc hơn chính là hai vị phong vương cực hạn cùng trận doanh là Trọng Tiễn Vương, Huyết Thú Vương, vốn là những nhân vật cường đại vô cùng trong mắt họ, lại điên cuồng tách ra chạy trốn như vậy. Huyết Thú Vương chạy trốn ra ngoài rồi thuấn di biến mất luôn, còn Trọng Tiễn Vương thì đang bị một nhân loại giáp bạc cánh bạc truy sát. nơi này rốt cuộc xảy ra việc gì vậy? Điên rồi, dừng lại vô. Vài chục cường giả phong vương choáng váng, cảnh mà họ vừa thấy trước mắt thực sự là quá quỷ dị. Rốt cuộc công kích như thế nào mà làm phạm vi ngàn vạn km hóa thành hư vô, tất cả đều biến mất vậy? Công kích này vô cùng đáng sợ nha, cho dù cường giả phong vương cực hạn cũng không làm được tới mức như vậy đâu. Quá điên cuồng mà, chẳng trách Tử Trung Vương ngã xuống, rốt cuộc xảy ra việc gì đây? Hai người Hứa Thú Vương, Trọng Tiễn Vương đều là phong vương cực hạn, sao chật vật vậy chứ? Hứa Thú Vương chạy mất rồi, Trọng Tiễn Vương đang bị truy sát hả? Họ hoàn toàn ngẩn ra, chỉ thấy xa xa giữa không trung lại xuất hiện một nhóm cường giả phong vương nữa. Tiếp theo những cường giả phong vương cứ lần lượt xuất hiện giữa không trung. Những đám cường giả phong vương liên tiếp tới đây, tổng số lượng chẳng mấy chốc đã trên 100 người. Nhưng mà khi họ đến, ai cũng hoàn toàn tròn mắt kinh ngạc. Căn cứ vào dư âm vụ nổ, cùng hư không ngàn vạn km này, họ có thể phán định chuẩn xác ra công kích lúc trước đáng sợ ra sao, hoàn toàn có thể diệt sạch bọn họ. Còn cảnh Trọng Tiễn Vương đang bị truy sát cũng làm cho họ phải run sợ. Chuyện gì vậy? An Mộng Vương nè, Trọng Tiễn Vương làm sao mà bị truy sát vậy? Phía sau, một tên phong vương vừa mới đến nghi hoặc hỏi. Không chỉ riêng là Trọng Tiễn Vương bị truy sát đâu, lúc nãy Huyết Thú Vương sợ tới mức thuấn di đi mất rồi. Huyết Thú Vương cũng bỏ chạy hả? Hắn không phải là hảo hữu của Trọng Tiễn Vương hay sao vậy? Ai mà biết chứ, Tử Trung Vương đã ngã xuống rồi, ta bây giờ thấy lần này tự hồ phiền phức rất lớn đó nha. Các vị nè, ta cảm giác không ổn, ta xin đi trước một bước nè. Vèo một tiếng, lúc này đã có một cường giả phong vương đỉnh cao thuấn di rời khỏi đây rồi. Giỡn sao, có thể sống đến bây giờ, có thể trở thành phong vương, người nào mà không phải nhanh trí vô cùng. Huyết Thú Vương cũng bỏ chạy, Trọng Tiễn Vương bị truy sát, Tử Trung Vương đã ngã xuống rồi, còn phạm vi ngàn vạn km đều trở thành hư không. Sơn mạch thổ địa đều không thấy dấu vết, cho thấy một điểm, nơi này vô cùng nguy hiểm. Phong vương cực hạn mà cũng ngã xuống, thực lực họ thua xa, nếu sáng suốt tự nhiên sẽ mau bỏ đi rồi. Xem kìa, Trọng Tiễn Vương nguy hiểm rồi. Đám phong vương vừa đến hơi không hiểu lắm, thấy cảnh chiến đấu xa xa cũng kinh ngạc đến ngây người. La Phong trong hai mục tiêu đã tuyển ra một cái để truy sát, đó là Trọng Tiễn Vương. Vì thân thể của Trọng Tiễn Vương tổn thất rất lớn, bình thường tổn thất 50% thân thể, thực lực chỉ còn lại có một thành thôi. Phải biết rằng thân thể vừa mới bắt đầu tổn thất một ít thì không ảnh hưởng gì lớn tới thực lực, nhưng mà càng về sau, ảnh hưởng thực lực lại càng tăng lên tới kinh người. Tổn thất trong vòng 10%, cơ hồ không ảnh hưởng tới thực lực. Tổn thất trong vòng 30%, thực lực chỉ còn lại có 5 thành. Tổn thất 50%, thực lực chỉ còn lại có 1 thành mà thôi. Tổn thất 70%, thực lực e rằng không đến 1%. Tổn thất 90%, sẽ chìm vào trong hôn mê, đến cả ý thức cũng mất đi. Trong hôn mê lâu dài, có lẽ từ từ sẽ khôi phục lại, cũng có thể là từ từ không ngừng hao tổn cho đến lúc chết đi. Nói tóm lại, lúc này đã không hề còn sức lực phản kháng nữa. Có thể đoán được thân thể tổn thất ảnh hưởng tới thực lực kinh người ra sao? Tổn thất 59%, thực lực ta e rằng cũng chỉ bằng một nửa thành, hơi mạnh hơn phong vương cao cấp một chút mà thôi. Trọng Tiễn Vương thấy La Phong đuổi theo, không khỏi cảm thấy lo lắng. Cánh bạc trong không trung lưu lại ba đạo quỷ tích quanh co, lúc này đã đuổi tới gần Trọng Tiễn Vương rồi. Tốc độ hai người hiển nhiên chênh lệch rất lớn. Trọng Tiễn Vương, chịu chết đi! La Phong đôi mắt lạnh lẽo. Nhân loại, đừng quá đáng! Trong tay Trọng Tiễn Vương chợt xuất hiện một cái cung lớn màu đen, pha tạp với chút màu bạc. Một tiễn được gắn vào dây cung. Trong vũ trụ rất ít thấy cường giả dùng cung tên, vì dùng cung tên không bằng dùng niệm lực khống chế binh khí tự nhiên. Nhưng mà những cường giả chính thức dùng cung tên thì cũng rất đáng sợ. Vì dựa vào lực đàn hồi của bản thân cung có thể làm sức mạnh cường giả được phát huy với biên độ lớn hơn. Tiếng vèo vèo liên tục vang lên, kéo cung bắn tên liên tục không dừng. Những mũi tên màu đen lẫn lưu quang màu vàng đất lướt qua khoảng cách vài chục km. Trời đất như tĩnh lặng, rồi không gian vũ trụ chợt vỡ ra một vết nứt. Hiển nhiên uy lực mũi tên vô cùng ngưng tụ, đến cả vết nứt bị xé ra cũng chỉnh tề như vậy. Song khi mũi tên lưu quang xả vào trên đôi cánh đang khép lại của La Phong thì lại không thể rung chuyển lấy một cọng lông nào. Với hỏa thần nguyên tinh nổ tung mà vẫn có thể ngạnh kháng, tự nhiên có thể dễ dàng đánh bạc mũi tên này. Người chỉ có cơ hội bắn tên lần này mà thôi. Hai cánh La Phong rung lên, hoàn toàn cẩn thân, rốt cuộc không để cho đối phương có cơ hội ra tay nữa. Chết đi! Hai cánh La Phong trải ra, tay cầm độc ảnh chiến đao, cánh chim và chiến đao, đồng thời thi triển Minh Nguyệt Sách. La Phong đã tự mình nghĩ ra tuyệt học, có sức chiến đấu phong vương cao cấp. Nhưng mà khi dựa vào Thí Ngô Vũ Dực thi triển, thì bao gồm lực không gian kỳ dị, uy lực cắt xé rất mạnh, lực công kích càng tăng thêm một tầng. Chỉ thấy đôi cánh bạc sinh ra lưu quang, cắt thẳng qua chiến giáp ngoài thân Trọng Tiễn Vương. Ngay sau đó, độc ảnh chiến đao cũng đâm vào thân thể Trọng Tiễn Vương. Trọng Tiễn Vương muốn né tránh nhưng lại tránh không khỏi, bị cánh chim cắt đôi thân thể. Khi mà gã cảm giác độc ảnh chiến đao nhập thể, rồi nọc độc phí ma xâm thực vào thân thể, gã hoàn toàn khiếp sợ. Xé ra! Gã muốn phân tách thân thể ra. Ma Vân! La Phong làm sao cho gã cơ hội chứ? Vài chục sợi ma vân đằng từ vai xuất hiện, mãnh liệt bay ra, quấn quanh Trọng Tiễn Vương. Trọng Tiễn Vương vốn tổn thức rất nặng, một đao La Phong vừa rồi đã làm thực lực gã một lần nữa giảm mạnh 7-8 phần. Đến cả ma vân đằng cũng có thể cưỡng ép quấn chặt gã. Quỷ dị nhất chính là trên 3 sợi dây nhỏ của ma vân đằng lại quấn lấy 3 cái mũi nhọn. 3 mũi nhọn này đang đâm thẳng vào trong cơ thể Trọng Tiễn Vương đang bị quấn chặt. Lúc trước một cú, bây giờ thêm 3 mũi đâm liên tục. Phải biết rằng trên 3 mũi nhọn này cũng có nọc độc phí ma. Trên thực tế, La Phong đã chế tạo ra 9 mũi nhọn như vậy. Mỗi mũi đều được bôi lên 30 khắc nọc độc phí ma. Mà Trọng Tiễn Vương đáng thương lúc trước đã tổn thức mức 59%. Một đạo cộng thêm 3 mũi nhọn đâm vào, làm thân thể Trọng Tiễn Vương giảm mạnh tới 12%. 3 dây leo quấn 3 mũi nhọn vội rút ra, sợ để quá lâu trong cơ thể của gã sẽ độc chết Trọng Tiễn Vương này mất. Ánh mắt Trọng Tiễn Vương ảm đạm, ý thức trong nháy mắt tiêu tán, bị ma vân đằng quấn quanh nhưng mà không thể nhúc nhích được. Tuy nói thân thể khi tổn thức còn lại 10% nhất định sẽ hôn mê, nhưng mà căn cứ vào ý chí cường giả khác nhau, có người thân thể còn lại 15%, 16% vẫn bị hôn mê. Còn Trọng Tiễn Vương hiển nhiên đã chìm vào hôn mê rồi. Thu! La Phong lập tức thu Trọng Tiễn Vương đang hôn mê vào trong chiếc nhẫn thế giới của mình. Nói thì dài, trước kỳ thực ra giao thủ lại cực nhanh. Những cường giả phong vương bàng quang cũng đã thấy Trọng Tiễn Vương thực lực rõ ràng đã tổn hao rất nhiều. Từ tình hình giao chiến với tên nhân loại đó thì tựa hồ chiến lực không bằng một phong vương đỉnh cao. Nhân loại này biểu hiện ra một sức chiến đấu cũng không đủ làm cho đám phong vương phải hoảng sợ như vậy. Do đó rất nhiều cường giả phong vương mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng mà chỉ có một số cực nhỏ bỏ đi, còn phần lớn thì ở lại quan sát. Lúc này không gian xung quanh liên tiếp chấn động, lại có một nhóm phong vương theo nhau mà bay tới. Là một nhân loại hả? Là hắn, nhân loại Dương. Giết đoạt bảo tàng! Nhóm thứ 6 có tới 18 cường giả phong vương vừa mới tới, đã thấy nhân loại Dương đã bị 100 cường giả phong vương khác vây quanh. Họ làm sao mà biết được những phong vương khác tới trước hoàn toàn đã bị chấn nhiếp rồi. Họ tới chậm một chút nên căn bản không thấy được cảnh lúc trước huyết thú vương đào tẩu, cũng không thấy được tình hình Trọng Tiễn Vương bị giết. Chỉ cho là nhân loại đó bị vây, một tên phong vương tham lam dẫn đầu xông lên. Hơn nữa nhóm cường giả phong vương nhất thời đều bộc phát. Một đám cường giả phong vương tham lam, hoặc là trước hoặc là sau, hóa thành những luồng lưu quang sáng chói, bay thẳng về phía của La Phong. Đám ngu ngốc này! Không phải là chúng ngu ngốc đâu, nếu chúng ta không nhìn thấy huyết thú vương chạy trốn, nhìn không thấy Trọng Tiễn Vương chìm vào trong hôn mê như vậy, chỉ cần thấy ở đây có một nhân loại, e rằng cũng sẽ tiến công rồi. Dù sao chung quanh đều là cùng trận doanh mà, có cướp được bảo tàng căn bản cũng không cần lo lắng người cùng trận doanh cướp mất được. Ai nhanh tay sẽ có, chậm chạp thì không còn gì. Những tên phong vương đứng ở ngoài quan sát âm thầm trò chuyện. Lúc này trạng thái phong tỏa không gian vẫn luôn được duy trì. La Phong cầm huyết ảnh chiến đao, hai cánh màu bạc khẽ vỗ, lơ lửng giữa không trung. Hướng mắt nhìn 18 bóng người đang xé gió tấn công tới gần. Trong số 18 cường giả phong vương này có 2 phong vương đỉnh cao, 6 phong vương cao cấp, 10 phong vương sơ cấp, hoặc trước hoặc sau trong nháy mắt xông vào phạm vi phong tỏa không gian. Ngoại tộc đáng thương, mượn các ngươi lập uy nha. La Phong thầm nhủ. Dừng! Những tên nhân loại này cướp lấy bảo tàng tế tháp! 18 cường giả phong vương ai nấy tràn ngập sát ý vô tận, khí thế nghiêng trời, sức ép như núi lao thẳng tới La Phong. Chỉ thấy La Phong rung mạnh hai cánh, hóa thành một luồng ảo ảnh quỷ mị vô cùng. Xoang xoạc, ở giữa không trung chỉ lưu lại một quỹ tích quanh co, đào quang đã lao thẳng tới một tên bất hủ ngoại tộc phong vương cao cấp. Toàn thân bất hủ ngoại tộc phong vương cao cấp đó thiêu đốt ngọn lửa vô tận, đôi mắt cũng có ngọn lửa xoay vòng, tay cầm xích sắt khổng lồ. Khi mà La Phong vừa tới, xích sắt trong tay bất hủ ngoại tộc bay thẳng ra, xoay tròn quấn quanh La Phong. La Phong đảo qua một luồng quỷ tích quỷ mị, đồng thời độc ảnh chiến đao trong tay cũng vung lên ngăn cản sợi xích đó. Rồi sau đó áp sát ngay trước người bất hủ ngoại tộc, thi triển ra Minh Nguyệt Sách. Chỉ thấy đao quang chói mắt màu bạc như sông dài xé rách cả không gian, mãi hồi lâu mà không tiêu tan. Đao quang lập tức xé vụn từng ngoài áo giáp bất hủ ngoại tộc, liếm vào thân mình của gã. Vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt, đao lóe lên lưu lại 0.4 khắc nộp độc phí ma. Bất hủ ngoại tộc toàn thân bốc lửa phừng phừng, đột nhiên hoảng sợ trợn tròn con mắt. Ngay sau đó thì rào một tiếng tan vỡ rồi bị chôn vùi. Gã đã chết. Cái gì? Đã chết rồi. Phong vương cao cấp sợ chỉ trong nháy mắt đã bị đánh cho chết rồi. Đám phong vương ngoại tộc quan vọng từ xa, ai ai cũng đều khiếp sợ. Mặc dù trong số họ có rất nhiều người từng nhìn thấy Trọng Tiễn Vương bị đánh tới mức hôn mê, nhưng lúc đó Trọng Tiễn Vương vốn cũng rất suy yếu rồi. Họ cho rằng Trọng Tiễn Vương đã sắp lâm vào hôn mê rồi. Thứ hai, họ cũng đoán việc này có liên quan tới Ma Vân Đằng. Nhưng lần này họ chính mắt thấy một luồng đao quang như một con sông đảo qua thân hình phong vương cao cấp. Phong vương cao cấp đã tan thành tro bụi, hoàn toàn mai một. Nhưng mà lần này hoàn toàn là một phong vương cao cấp ở trạng thái tốt nhất. Hơn nữa Ma Vân Đằng cũng không hiện thân. Trong điều kiện bình thường, cường giả phong vương cực hạn mới có thể dễ dàng tiêu diệt phong vương sơ cấp. Còn phong vương cao cấp muốn dễ dàng đánh chết cường giả bực này là việc khó khăn vô cùng. Trừ phi là một cường giả phong vương tinh thông công kích linh hồn. Song công kích linh hồn vốn rất phức tạp, khó khăn, uy lực của nó cũng rất kinh người. Cũng khiến cho sự khó khăn lên cao tới mức bất thường. Bình thường trong vài chục phong vương mới có thể ngẫu nhiên có một người chuyên tâm về phương diện linh hồn. Một đao của La Phong đã làm cho đám bất hủ ngoại tộc quan vọng, cùng với 17 bất hủ ngoại tộc khác đang xông lên tiến công cũng đều khiếp sợ. Nhưng mà khi đã chiến đấu, 17 bất hủ ngoại tộc đó cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nộp độc phí ma quả nhiên rất tốt nhá. La Phong cầm lấy những cái vật phẩm của tên bất hủ ngoại tộc vừa ngã xuống, đồng thời hai cánh lóe lên, bổ về phía một phong vương sơ cấp khác. Độc ảnh chiến đao vẹn vẹn chỉ chạm vào gã một chút, đã hao tổn ước chừng 0.4 khắc nộp độc. Còn khi đâm thủng chiến giáp bất hủ ngoại tộc cũng hao tổn mất 0.2 khắc nộp độc. Chỉ có 0.4 khắc nộp độc là xâm thực được vào trong cơ thể bất hủ đó rồi. Khuyết điểm của nộp độc phí ma vô cùng rõ ràng, bởi vì nó được cố định trên lưỡi dao, cấp độ của chiến đấu giữa các cường giả phong vương, binh khí va chạm là làm không gian nghiền nát, uy lực mạnh hơn hành tinh va chạm không biết bao nhiêu lần. Loại va chạm này tự nhiên sẽ hao tổn nộp độc trên lưỡi dao, do đó phương thức sử dụng nộp độc tốt nhất là như lúc đánh chết Tử Trung Vương vậy. Trước hết chấn vỡ thần thể của đối phương, làm cho đối phương không hề có sức phản kháng. Sau đó một đao đâm vào thần thể đã bị nghiền nát của đối phương, không có chiến giáp ngăn cản, lại không có binh khí ngăn cản thì làm sao mà được đây. Song muốn chấn vỡ thần thể đối phương lại quá khó khăn. Ít tiền thì dùng ít thôi, 3.000 ức đơn vị hỗn nguyên có thể mua được 1 kg, uy lực lại càng không tệ nữa, có khuyết điểm cũng trong phạm vi chịu được mà. La Phong dễ dàng công kích phong vương sơ cấp, đao quang như sông dài chói mắt lại lóe lên trên đầu tên ngoại tộc. Theo sau đó, một phong vương sơ cấp đã bị băng giải mai một, ngã xuống. Giết phong vương sơ cấp thật dễ dàng nha, thực lực vốn kém hơn ta rồi, khi phá vỡ chiến giáp hao tổn mất 0.3 khắc. 0.3 khắc hoàn toàn thẩm thấu vào trong cơ thể họ rồi. La Phong lại bổ về phía một phong vương cao cấp khác. Đao quang của La Phong đích xác rất đẹp, là tuyệt học đỉnh cao tự nghĩ ra. Về phương diện vận dụng kỹ xảo thì đến cả hỗn độn thành chủ cũng phải tán thưởng. Bởi vậy có thể tưởng tượng chiêu này đẹp như thế nào. Một ánh đao như sông dài quét qua bầu trời, một bức hủ ngã xuống, những luồng đao quang như sông dài liên tục lóe lên, lại một bức hủ cấp phong vương ngã xuống. Không có ai có thể ngăn cản, mỗi một đao quang lóe lên đều đại biểu cho một việc bất hủ các phong vương ngã xuống. Các bất hủ ngoại tộc chiến đấu với La Phong đều muốn vây công, nhưng mà tốc độ La Phong biến ảo quá mức quỷ mị, đánh cho 18 bất hủ liên tục ngã xuống, không ai có thể đuổi theo La Phong, chỉ thấy hai cánh màu bạc rung động, tạo ra những luồng ảo ảnh quỷ mị, dễ dàng né tránh các phong vương khác, rồi bổ về phía mục tiêu của mình. La Phong chiến đấu với ai, tất cả đều do La Phong tự mình quyết định. Những luồng đao quang như sông dài, đẹp động lòng người, đồng thời cũng rích lên rất đáng sợ. Phong vương cao cấp, phong vương sơ cấp là không có hy vọng việc tương lai được vũ trụ chi chủ cứu sống. Chạy trốn thôi! Chạy trốn mau! Chúng ta không cản nổi đau của hắn đâu! Đau của nhân loại này thiệt đáng sợ mà! Các phong vương khác lập tức bỏ chạy. Thế nhưng cho dù chạy trốn, tốc độ của họ làm sao có thể nào so với La Phong được. Chỉ thấy hai cánh màu bạc rung động, thân ảnh La Phong là xoay quanh những phong vương đang lẩn trốn một vòng. Rồi ba ánh đao như sông dài lại lóe lên. Lại ba phong vương ngã xuống. Rốt cuộc, năm bất hủ các phong vương ngoại tộc cuối cùng hoảng sợ chạy trốn vào đám đông các bất hủ đang quan vọng xa xa. Trong hư không, La Phong cầm huyết ảnh chiến đao, quét ánh mắt nhìn đám phong vương ngoại tộc đã đạt tới số lượng 200. Cả hư không là một khoảng yên tĩnh, ai cũng bị cảnh vừa rồi làm cho khiếp sợ. 18 phong vương xông lên, chỉ còn 5 tên sống sót. Trong số 5 bất hủ ngoại tộc còn sống, có 2 phong vương đỉnh cao, 1 phong vương cao cấp, 2 phong vương sơ cấp. 13 phong vương khác toàn bộ đã ngã xuống. 13 phong vương. Trong lịch sử chiến trường Diễm Đế Đại Lục, dài đằng đẵng, xác suất cường giả phong vương ngã xuống vốn cũng rất thấp. Việc một lần ngã xuống 13 người thì rất lâu rồi chưa từng xuất hiện. Lần trước xuất hiện một lần, bão nổi làm vô số phong vương ngã xuống như vậy. Đó là đi ngược dòng lịch sử vài ức năm trước. Có quỷ phận vương nổi lên, quỷ phận vương cũng nhờ đó mà thanh danh lên cao, trở thành cường giả rất có thanh danh trong tỷ tỷ tộc quần. Trời ơi, có thể liên tục đánh chết nhiều phong vương như vậy hả? Những phong vương cao cấp kia có người có thực lực đã rất tiếp cận phong vương đỉnh cao rồi, vậy mà bị đồ lục giết chết đó. Đạo pháp của hắn thật tuyệt mỹ mà, quy luật tự hộ rất rõ ràng, rất tuyệt vời. Hơn nữa đạo của hắn không giống như quy luật không gian, cũng không giống quy luật kim, cũng không giống bất kỳ một loại quy luật nào khác cả nha. Họ không biết, đường La Phong đi chính là tu luyện đạo thần thú, cũng chính là không gian, kim, dung hợp. Việc này trong vũ trụ rất hiếm thấy, những phong vương ngoại tộc này chưa ai thấy cả. Chứ vậy, sợ cái gì chứ? Một bất hủ ngoại tộc phong vương đỉnh cao thấp bé truyền âm gầm lên. Chứ vậy chẳng lẽ không thấy hay sao? Nhưng loại vương đó chỉ dám giết phong vương sơ cấp và phong vương cao cấp thôi. Hắn lại chưa bao giờ ra tay với phong vương đỉnh cao. Đó là do thực lực hắn không đủ đó. Nếu không sao lại không động thủ như vậy chứ? Phong lộng vương nè, ngươi chẳng lẽ không thấy lúc trước huyết thú vương chạy trốn, trọng tiễn vương bị đánh cho hôn mê sao? Cái này làm cho các ngươi sợ hả? E rằng nhân loại đó đã thi triển ra một thủ đoạn ác chủ bài mới có thể làm được như vậy mà thôi. Dù sao mọi người cũng thấy rồi đó, thực lực chính thức của nhân loại đó hẳn là không tới phong vương cực hạn. Có thể làm thế mức đó hả? Khẳng định đã dùng thủ đoạn có giá cực cao. Những thủ đoạn đó hả? Thường có thể chỉ có một lần, chẳng lẽ còn có lần thứ hai sao chứ? Hơn nữa chúng ta đã tụ tập trên 200 bất hủ cấp phong vương rồi. Có khi nào trên 200 bất hủ cấp phong vương chúng ta lại bị một tên nhân loại làm cho sợ tới mức không dám động thủ chứ? Muốn lên thì ngươi lên trước đi, đừng có mê hoặc các bất hủ khác ở đây chịu chết chứ. Các cường giả bất hủ quan vọng bắt đầu tranh cãi. Chư vị bất hủ trưởng doanh tộc cơ giới. Thanh âm này làm tất cả các bất hủ ngoại tộc đều nhìn lại. Tiếng nói đó là do cường giả nhân loại dương bị họ vây quanh. Chỉ thấy La Phong lúc này giáp bạc cánh bạc, cầm huyết ảnh chiến đao, mỉm cười, nói. Mọi người cũng đừng lo, cường giả phong dương cực hạn lợi hại ra sao chứ. Tha nào có thủ đoạn dễ dàng giết họ được. Chỉ là cần bỏ ra một khoản tiền kha khá mà thôi. Tỉ như ta có cái này. La Phong lực tay, trong tay xuất hiện một viên tinh thể mỹ lệ màu đen. Bề ngoài có vận sáng đỏ rực. Cả tinh thể có 10.081 mặt cắt. Bề ngoài tinh thể có hoa văn quy luật rải rác. Tất cả các bất hủ ngoại tộc ở đây đều cảm giác được năng lượng làm họ ớn lạnh. Hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất. Ngọn ốc đơn vị du lam một viên. Có xác suất nhất định có thể làm cho một phong vương cực hạn ngã xuống. Phong vương đỉnh cao nhất định sẽ chết đó. Trên 200 phong vương ngoại tộc ở đây nhất thời ồn ào. Thậm chí có rất nhiều bất hủ lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là hỏa thần nguyên tinh cao cấp nhất có thể chế tạo ra. Uy lực lớn tới mức bất thường. Một viên hỏa thần nguyên tinh này nổ tung ra, cho dù trên 200 bất hủ ở đây đồng lòng hợp lực ngăn cản, e rằng cũng phải ngã xuống 9 phần. Dù sao trong số họ không có lấy một người là phong vương cực hạn. Đối mặt với hơn 200 phong vương ngoại tộc đang bàn tán ồn ào, La Phong chỉ cười cười, đồng thời thông qua vũ trụ giả định bắt đầu liên lạc với sát vật vương, đồng thời cũng đóng phong tỏa không gian lại. Hắn lần này chỉ cần lập uy, cần chấn nhiếp những tên gia hỏa ấy, để cho họ biết mình không dễ đối phó. Về phần đại khai sát giới sau, hắn có tổng cộng có 4 viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất, lúc trước đã tiêu hao mất 2 viên rồi, còn lại 2 viên. Hơn nữa một hơi đồ lục sạch mọi phong vương trận doanh tộc cơ giới trên Diễm Thế Đại Lục, tuyệt đối sẽ khiến cho rất nhiều siêu cường giả trận doanh tộc cơ giới nổi điên. Một vài phong vương cực hạn rất có thể liên thủ tập kích, cũng có khi có những cường giả cường đại có bối cảnh hoặc ác chủ bài tới đối phó với mình, vậy thì rất phiền phức. Chấn nhiếp là được rồi, ngông cuồng quá mà không đủ thực lực chắc chắn sẽ lọt vào rất nhiều phiền phức thôi. La Phong thầm nghĩ. Còn thực lực của ta bây giờ hiển nhiên còn chưa đủ. Muốn cứng chọi cứng với các bất hủ ngoại tộc cường đại nhất á, thì ta vẫn còn kém một chút nữa. Hơn 200 bất hủ các phong vương ngoại tộc vây quanh La Phong, làm cho sát vật vương vừa mới thuấn di xuất hiện một bên La Phong bị giật bắn cả người. Nhiều phong vương ngoại tộc như vậy hả? Sát vật vương bị dọa cho khiếp. Vương nào, chuyện gì vậy? Đừng lo. La Phong trong tay vung vẩy hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất. Sát vật vương thấy viên hỏa thần nguyên tinh trong tay La Phong cũng giật bắn cả người, lập tức đưa mắt nhìn hơn 200 bất hủ ngoại tộc, cũng đoán được một chút tình hình. Đám bất hủ ngoại tộc này e rằng bị cái viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất này dọa cho khiếp, trong lòng của gã cũng không khỏi khâm phục La Phong. Vương này thật là gã không lớn mà, quá điên cuồng mà, có thể trêu chọc hơn 200 bất hủ ngoại tộc á, cũng phải có kỹ năng mới làm được chứ. Đi thôi. La Phong truyền âm nói. Sát vật vương lập tức dẫn La Phong đi. Hư không tiêu thức không thấy, đã thuấn di đi rồi. Xa xa, hơn 200 phong vương trơ mắt nhìn theo La Phong và bằng hữu thuấn di ly khai. Nhưng mà không có một ai dám ngăn trở. Họ hoàn toàn bị hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất lấy mất đi dũng khí rồi. Hơn 200 phong vương ngoại tộc đều bị chấn nhiếp, trơ mắt nhìn La Phong ly khai. Nhưng họ lại không có ai cảm thấy mất mặt cả. Vì sinh mạng rất dài, làm cho họ trải qua rất nhiều kiếp nạn sinh tử. Họ sớm đã có những chuẩn tắc hành động nhất định. Có lẽ đối với một người yếu mà có bảo tàng tế tháp, họ đương nhiên sẽ cướp đoạt, cho rằng người yếu đó không xứng để có bảo tàng như vậy. Nhưng mà nhân loại lúc trước là người yếu hay sao? Trọng tiễn vương hôn mê, huyết thú vương thì chạy trốn, tử chung vương ngã xuống, cùng với 13 phong vương cũng ngã xuống dưới đao của hắn. Một loạt các chiến tích, trên 200 phong vương ngoại tộc ở đây ai có thể làm được chứ? Mạnh thiệt đó nha! Quá là lợi hại mà, vừa rồi chỉ trong chốc lát 15 cường giả phong vương toàn bộ ngã xuống, thiệt là đáng sợ mà. Tử trung vương ghê tởm, trước khi ngã xuống còn kéo chúng ta tới nữa, căn bản là không yên lòng. Hắn biết rõ đến cả trọng tiễn vương, huyết thú vương cũng không đối phó được nhân loại đó, còn kéo chúng ta tới, thật là đáng chết mà. Tử trung vương chết tiệt. Một đám phong vương ngoại tộc giữa không trung trò chuyện với nhau. Vừa rồi biểu hiện của La Phong đã hoàn toàn chinh phục được họ, cũng làm cho họ cảm thấy La Phong không hề nghi vấn gì là một cường giả chính thức. Một tuyệt thế cường giả như vậy mà có bảo tàng tế tháp là việc đương nhiên. Cường giả như vậy mà không xứng có bảo tàng tế tháp hả? Thì trên 200 bức hủ các phong vương ngoại tộc này ai có tư cách đây? Đừng loại vương này, tuy trên bề ngoài thoạt nhìn rất là hạ mình, nhưng mà sự đáng sợ của hắn tuyệt đối không thua gì phong vương cực hạn à. Sau này hả, trên chiến trường số 7 trong các bức hủ ngoại tộc khó có thể trêu vào. Lại có thêm một cường giả nhân loại mới vương này rồi. Nhân loại này chẳng lẽ không có phong hào gì sao? Ta chỉ biết hắn tên là Vương thôi. Đích xác chưa từng nghe qua hắn có phong hào gì cả. Tôi từng nghe qua luôn. Ta cũng chưa từng nghe qua. Đạo pháp của nhân loại đó có thể nói là tuyệt mỹ mà. Một đao xuất ra, đao quang ngưng kết thành sông, mãi lâu mà không tiêu tan. Một sông đao xuất ra là một phong vương ngã xuống, 13 sông đao sáng chói trời cao là 13 phong vương ngã xuống, ta thấy cứ gọi hắn là Đao Hà Vương đi. Đao Hà Vương hả? Tên này không thể nha, vừa nghe tên này ta nhớ lại cảnh đó liền. Đám phong vương ngoại tộc chứng kiến lần đại chiến này, trò chuyện thảo luận, đều cho tên cường giả nhân loại mà họ khâm phục đó một cái phong hào. Có lẽ có vài cường giả được một vài thế lực siêu lớn bên mình phong hào, lúc được phong vương cũng ban cho một cái phong hào. Nhưng mà cũng có những cường giả là dựa vào một vài sự tích kinh người hoặc có chiến tích làm cho các cường giả khác cùng nhận định ra một phong hào. Không hề nghi vấn gì, loại được các cường giả khác cùng nhận định truyền ra phong hào này có lực ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Trận phong ba bảo tàng tế tháp này cũng từ đó chấm dứt. Còn trường phong ba này đã xuất hiện một cường giả nhân loại, Đào Hà Vương. Hắn đánh chết 15 cường giả bất hủ cấp phong vương bọn tử chung vương, đánh cho phong vương cực hạn trọng tiễn vương lâm vào hôn mê, đánh cho huyết thú vương chạy trốn. Chiến tích hiển hách như vậy cũng làm cho cái tên Đao Hà Vương được truyền bá nhanh hơn. Thế giới giả định, trận doanh tộc cơ giới, trên 200 bất hủ cấp phong vương và các bằng hữu của mình đàm luận về Đao Hà Vương, miêu tả sự lợi hại của Đao Hà Vương. Trầm truyền ra thành trăm vạn, trận doanh trùng tộc, trận doanh nhân loại, trận doanh yêu tộc cũng rất nhanh nhận được tin, cũng bị tin tức này làm cho chấn động. Tin tức chấn động như vậy tự nhiên là truyền bá một cách điên cuồng. Cái gì? Ngã xuống 15 cường giả phong vương hả? Trọng tiễn vương cũng bị hôn mê rồi, hắn là cường giả phong vương cực hạn, sao có thể thảm như vậy chứ? Nhân loại Đao Hà Vương hả? Đao Hà Vương quá lợi hại nha. Mạnh như vậy sao? Còn huyết thú vương chạy trốn về căn cứ quân đội tộc cơ giới gần đó, tự nhiên cũng trở thành cái lời bàn luận trong căn cứ quân đội. Tòa căn cứ quân đội tộc cơ giới là cái gần Diễm Tế đại lục nhất, tự nhiên truyền nhanh nhất. Thành tựu của Đao Hạ Vương một trận thành danh, thì huyết thú vương gã tự nhiên thành một bực đỡ. Huyết thú vương sợ tới mức phải chạy trốn hả? Lời này sớm đã truyền ra từ lâu rồi. Khủng khiếp mà! Huyết thú vương giận tới mức nghiến răng. Tên nhân loại đó căn bản là dựa vào hỏa thần nguyên tinh cực mạnh. Nếu không dựa vào hỏa thần nguyên tinh, hắn làm sao mà đối thủ của ta chứ? Khủng khiếp, thật khủng khiếp! Huyết thú vương gầm lên trong lòng. Đồng thời gã cũng nhận được một vài bằng hữu hỏi thăm, thậm chí một vài tin nhắn hỏi gã chuyện gì vậy. Điều này làm cho huyết thú vương rất khó chịu. Thần thể ta bị hao tổn nghiêm trọng, tổn thất rất nhiều. Nếu mà tiếp tục ở lại chiến trường ngoài tinh vực này, địch nhân của ta khẳng định sẽ thừa dịp giai đoạn ta suy yếu mà đối phó với ta. Thôi, trở về thôi, trở lại tộc quần, lợi dốc lòng khôi phục thôi. Huyết thú vương thông qua truyền tống thông đạo của căn cứ quân đội đến lãnh thổ quốc gia tộc cơ giới. Ở một chỗ bí ẩn trong lãnh thổ tộc cơ giới, trực tiếp thần quốc truyền tống về tới thần quốc. Thần quốc mênh mông, vô biên vô bờ. Thần điện lơ lửng ở nơi cao nhất cả thần quốc, đột nhiên phát ra huyết quang chói mắt, huyết quang vô tận bao phủ cả thần quốc. Trong thần điện trung tâm thần quốc, huyết thú vương ngồi trên vương tọa, lắng nghe lời chào mừng của tộc nhân vô tận trong thần quốc phát ra từ linh hồn, không khỏi lộ ra nụ cười nhẹ nhẹ. Vốn tâm tình đang rất bực mình, bây giờ cũng tốt hơn nhiều rồi. Xa xa, một luồng hào quang bay tới, sau đó lại một luồng hào quang khác xé gió bay tới, toàn bộ bay vào trong thần điện. Chỉ một lát sau, đã có 9 thần linh bất hủ đứng ở trong thần điện. 9 thần linh bất hủ đều bị khống chế linh hồn, tự nhiên đều tuyệt đối thần phục huyết thú vương. Nhưng trong 9 bất hủ, vẻn vẹn chỉ có 2 người là tộc nhân đồng tộc của huyết thú vương, những người khác tất cả đều là bất hủ ngoại tộc. 9 bất hủ vẹn vẹn chỉ có 1 phong vương, những người khác đều là cấp phong hầu. Chủ nhân. 9 bất hủ cung kính khom người. Từ nay trở đi, ta sẽ ở lại thần quốc rất lâu, ước năm sau sẽ quay trở lại. Lãnh địa của ta do ba nặc nghĩa giúp ta quản lý gia tộc. Thanh âm huyết thú vương rất lớn, vang vọng cả thần điện cao lớn cả vạn km. Dạ, chủ nhân. Sinh linh có cái đầu họ nhà rắn cung kính đáp. Chủ nhân, thương thế của ngài... Dưới trướng có một nam tử một mắt lo lắng hỏi. Các ngươi đều lui ra đi. Huyết thú vương trầm giọng nói. Dạ. Chín bất hủ cung kính khom người lập tức đều lui ra ngoài. Cả thần điện chỉ còn lại có huyết thú vương trên vương tọa. Huyết thú vương lúc này đã bình tĩnh lại, lẩm bẩm nói. Đâu họ vương. Gã mặc dù tức giận không cam lòng, nhưng mà gã cũng công nhận Đao Hà Vương là một đối thủ đáng sợ phi thường. Có thể xuất ra 2 viên hỏa thần nguyên tinh cực mạnh. Ít nhất toàn bộ tài sản của huyết thú vương cũng không đủ để mua 2 viên hỏa thần nguyên tinh. Hơn nữa lại kháng cự được trong vụ nổ của 2 viên hỏa thần nguyên tinh. Chỉ cần 2 điểm này cũng làm Đao Hà Vương vô cùng đáng sợ. Ngươi lặng lẽ vô danh, trận này là ngươi thành danh, ta thành bệ đỡ cho ngươi. Nhưng ta biết phong dương mà có thể ngạnh kháng hỏa thần nguyên tinh cực mạnh nổ tung, tuyệt đối không chỉ có thành tựu ở mức này đâu. Trừ phi ta có thể đột phá trở thành vũ trụ tôn giả, nếu không cũng khó có thể so sánh với ngươi rồi. Ước năm sau ta sẽ quay trở lại. Cửa thần điện đóng lại, huyết thú vương bắt đầu kiếp sống tu luyện cực dài. Kỳ thực đối với huyết thú vương và một vài siêu cường giả cùng loại, họ có tuổi thọ rất dài. Tựa như chân diễn vương, một ức đối với tuổi thọ họ cũng chỉ là một thời kỳ ngắn ngủi mà thôi. Cửa thần điện đóng lại, tìm tu ức năm, đối với rất nhiều cường giả cổ xưa cũng là một việc rất bình thường. Vũ trụ sơ khai, trong hỗn độn thành. Chân diễn vương luôn chú ý tới sự trưởng thành của La Phong. Khi nhân loại dương bộc phát giết chết 14 phong vương, đánh cho trọng tiễn vương hôn mê, huyết thú vương chạy trốn, chiến tích đu hãn như vậy lấy được danh xưng là Đao Hạ Vương, bắt đầu truyền bá giữa vô số tộc quần. Chân diễn vương tự nhiên biết được rất nhanh. Quả thật là khó tin mà, cho dù dùng vô số bảo vật, nhưng La Phong dù sao cũng chỉ là một giới chủ thôi, làm sao có thể mạnh tới như vậy chứ. Đến cả phong vương đỉnh cao cũng đánh chết được, đến cả phong vương cực hạn cũng bị đánh tới hôn mê hả? Chân diễn vương hơi lờ mờ, bất luận nguyên nhân gì thì sự thực La Phong cũng chỉ là một giới chủ. Phải biết rằng rất nhiều bảo vật đối với người sử dụng cũng có yêu cầu rất hạ khắc, thực lực không đủ cũng rất khó phát huy được chiến lược. Như tướng giáp yêu cầu tố chất thân thể gấp trăm lần lực giới chủ mới có thể hoàn toàn thôi động. La Phong cũng đã trở thành hắc vũ giả, thêm vào tu luyện bí điển vô danh. Tới tầng thứ hai, rồi thêm thú thần biến mới cuối cùng có thể sử dụng được tướng giáp. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù có bảo vật cũng rất khó phát huy ra hết chiến lực. Trần Diễn! Một luồng thanh âm vang dội vang lên trong ốc Trần Diễn Vương. Trần Diễn Vương cả kinh, lập tức cung kính, đáp. Hỗn độn thành chủ. Tin tức La Phong là Đao Hạ Dương là tuyệt mật, tuyệt không thể ngoại truyền. Thanh âm vang dội tiếp tục vang vọng trong đầu Trần Diễn Vương. Dạ. Còn trong hỗn độn khư, giữa những thi thể ngoại tộc vô cùng vô tận rải rác, hỗn độn thành chủ khoanh chân ngồi giữa đống hoang tàn yên tĩnh. La Phong mặc dù dựa vào hỏa thần nguyên tinh, chất độc phi ma, thiên ngu vũ vực, nhưng hắn dù sao cũng là giới chủ, hơn nữa vẫn dùng thân thể người địa cầu lại có thể làm tới bước này. Hỗn độn thành chủ mặc dù cũng chú ý tới La Phong, nhưng dù sao ông ta cũng là người đứng trên đỉnh cao tộc nhân loại. Có rất nhiều đại sự tộc quần liên quan tới ông ta, còn có rất nhiều chuyện quan trọng khác nữa. Ông ta nhiều nhất chỉ thỉnh thoảng chú ý tới La Phong mà thôi. Ông ta hiểu rõ, vũ trụ rất công bình, một giới chủ cho dù tìm được rất nhiều bảo vật, nhưng có thể phát huy được bao nhiêu chiến lược chứ? Đánh cho phong vương cực hạn phải hôn mê, đây là việc khó khăn như thế nào? Có liên quan tới dương giáp của Diễm Thần Tộc sao? Nhưng không nói về bí pháp sử dụng dương giáp của Diễm Thần Tộc. Chỉ cần yêu cầu về thân thể cũng vô cùng hà khắc rồi. Bình thường phong dương sơ cấp mới có thể hoàn toàn phát huy được dương giáp mà. Đệ tử ta, bán tôn người địa cầu, chẳng lẽ có thể phát huy chiến lực dương giáp hay sao? Hỗn độn thành chủ nhẹ giọng nói. Xem ra, phải tìm một thời gian nói chuyện cẩn thận với hắn rồi. Đao Hà Dương, giới chủ có thể có được danh hiệu phong dương cũng rất thú vị đó. Hỗn độn thành chủ lập tức nhắm mắt lại, không còn suy nghĩ nhiều về La Phong nữa. Ông ta bây giờ dành sự chú ý cho bản tôn đang ở hiểm địa. Khi cuộc chiến mà Đao Hà Vương thành danh được truyền ra, rất nhiều phong vương vốn là hảo hữu của La Phong ở trận doanh nhân loại đều liên lạc với La Phong, nhiệt tình vô cùng. Lúc đầu La Phong còn ứng phó. Cũng bị buộc phải làm như vậy mà thôi. Cả huyết thú dương, trọng tiễn dương đều muốn giết ta. Ta không liệu thì cũng chết thôi. Do đó cũng phải liệu mới thành như vậy chứ. giận khí mà thôi. Được rồi, cảm ơn nha. La Phong ứng phó với một vài bằng hữu, rồi chịu không nổi phiền não. Đơn giản là tắt luôn nhận tin tức từ vũ trụ giả định. Thể nội thế giới, La Phong mặc tướng giáp đang đứng trên đỉnh ngọn núi mênh mông. Trên đỉnh núi để đầy những bảo vật, đó là những binh khí cổ kính của cường giả phong vương cường đại lưu lại. Có vài chiến giáp hoàn hảo nhìn có vẻ bất phàm, cùng với một vài cái nhẫn thế giới, không gian giới chỉ. Đương nhiên ánh mắt của La Phong lại chỉ nhìn vào chiếc chuông tím cổ xưa. La Phong nhẹ giọng nói. Chuông tím hả? Ta phải nghiên cứu người một phen. Để nghiên cứu chuông tím, bản tôn người địa cầu, tự mình trở lại thể nội thế giới. Về phần ở ngoại giới, để cho phân thân kim giác cự thú đeo thí ngu vũ vực, ẩn mình tạm thời trong một hang động của dãy núi. Nói về thực lực, phân thân kim giác cự thú còn mạnh hơn bản tôn người địa cầu, cũng không sợ chạm mặt cường giả gì cả. Những văn tự này... Trên chiếc chuông tím cổ xưa dày đặc vô số những văn tự thuộc loại chữ vuông, nhưng không phải bất kỳ một loại văn tự nào mà La Phong đã thấy cả. Bà Tháp nè, ngươi biết cái loại văn tự này không vậy? La Phong dùng ý thức hỏi. Mặc dù Ba Ba Tháp thường xuyên lang thang trên hệ thống giả định, với quyền hạn của La Phong có thể xem xét, Ba Ba Tháp nhớ được rất nhiều văn tự. Ta biết hằng hà sa số ngôn ngữ văn tự, nhưng mà lại không biết cái loại văn tự này. Ba Ba Tháp nói. La Phong gật đầu, không hỏi nữa, tập trung tinh thần quan kháng chuông cổ tím này. Hết tập 185 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.